Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248, chương 249, thần giới có một chỗ của ngươi. Lâm Lang lão tổ thét dài một tiếng, khí thế bừng bừng phấn chấn. Một tòa thần cung phóng lên tận trời. Tòa này thần cung che khuất bầu trời. Hào quang vạn đạo, khí thế phi phàm, đạo âm mịt mờ. Lấy có đầy trời thần ma tại thần cung luận đạo. Tòa này thần cung chung quanh tường vân vạn đạo. Bỗng nhiên lôi đình nổi lên bốn phía, hóa thành kiếp vân. Kiếp vân bên trong, một tôn thần linh hình bóng lay động đứng tại trong mây mù. Lại như chuông đồng, tức giận hừ một tiếng. Cái này âm thanh nộ mặc, sinh ra sóng âm sóng lớn chồng chất. Một nháy mắt biến hóa làm không biết bao nhiêu đạo thần thông. Lít nhà lít nhít hướng tần đình đánh tới. Vô số thần thông cùng thiên quân vạn mã đập đến. Như là hai nước giao chiến. Hỗn loạn chém giết. Lâm Lang lão tổ tay phải nâng lên một chút. Trong tay quang mang đại thịnh. Thế mà hóa thành một cái thủy tinh cự long. Sáng chói như ngọc. Óng ánh sáng long lanh. Vô số hào quang lượn lờ. Lâm Lang lão tổ khe khẽ rung lên. Cái gặp thủy tinh cự long hướng về phía trước bắn ra. Cùng hỏa diễm phượng hoàng chiến đấu bắt đầu. Tần đình bực này kinh thiên thủ đoạn. Lại là bị Lâm lão tổ đều đón lấy. Nhìn thấy tần đình bất quá thần đài cảnh giới. Liền có như thế chiến lực. Cũng là khơi dậy Lâm lão tổ chiến ý trong lòng. Mặc dù Lâm Lang lão tổ đã tu thành thần linh. Nhưng là trên bản chất tới nói. Vẫn như cũ là tu sĩ. Mà tu sĩ thiên tính. Chính là cùng cường giả chiến đấu. Lâm Lang lão tổ thân thể lắc một cái. Thần cung bên trong vô số thần thông bộc phát. Hoặc quyền hoặc bàn tay. Như là thần cung bên trong cư trú cánh tay thần ma. Mà Lâm Lang lão tổ cũng cơ hồ cùng thiên địa dung hợp ở cùng nhau. Hắn như là trưởng khống thiên đạo thần linh. Hóa thân thiên đạo tồn tại. Cao cao tại thượng. Lạnh lùng vô tình. Một trưởng ở giữa liền có hóa thân thiên địa vũ trụ cảm giác. Bất luận kẻ nào. Bất luận cái gì sinh linh, đều không thể trốn qua hắn chỉ trường, chạy ra hắn thân hóa thiên đạo. Tần đình hai mắt nhắm lại, thiên đạo, hắn khí tức bỗng nhiên thay đổi, có một loại thiên đạo gia trì, thống ngự chư thiên khí thế khí khái. Trong tay kiếp lôi hiện lên, nếu như lôi thần, mà tần đình cũng tựa hồ biến thành thần linh, trưởng quản thiên đạo, tựa hồ biến thành thiên đạo người phát ngôn. Trừng phạt hết thảy nghịch thiên mà đi tà ma thiên đạo ra thân trình độ. Thế mà cùng Lâm hiện lão tổ tương xứng. Lâm Lang lão tổ thần sắc rung động. Làm sao có thể lấy thần đài cảnh giới. Cảm ngộ thiên đạo. Đây cơ hồ là thiên phương dạ đàm. Vạn cổ đế quyết. Tần đình thân thể chấn động. Một cọng cỏ như đúc đồng dạng tần đình từ trên người hắn đi ra. Người mặc đế bào. Vô cùng uy nghiêm. Cùng tần đình bản tôn cùng một chỗ, tiến lên trước một bước, thân thể tơ lụa Phật cất cao vạn trượng, lật tay một ấn, tay nâng bàn tay xuống, một tiếng ầm vang, Lâm Lang lão tổ đỉnh đầu trời xanh sụp đổ, bê ngập trời lực lượng đấu đá dưới mặt. Lâm Lang lão tổ càng đánh càng kinh hãi, tần đình ngay từ đầu muốn khiêu chiến hắn, hắn còn tưởng rằng chỉ là vị này tiểu hữu tâm cao khí ngạo. Muốn xem một cái cùng hắn ở giữa chênh lệch. Nhưng là bây giờ. Thế mà thành lực thế cân bằng địch chi thế. Hắn nhưng là thần cung cảnh giới. Hơn nữa còn là lấy thần linh cảnh giới áp chế lại thần cung cảnh. Vô luận là nhìn cái gì thần thông. Cũng như thấy rõ. Xem thấu triệt. Bất luận cái gì tì vết cũng bị hắn nhìn ra. Thế nhưng là vị này tiểu hữu ra chiêu. Hoàn toàn không có vết tích. Như là linh dương móc sừng. Đủ loại thần thông đều là tiện tay chỉ đến. Lại có thể phát huy ra loại này thần thông uy lực lớn nhất. Hơn nữa còn không có một chút kẽ hở. Mà nhất làm cho Lâm Lang lão tổ rung động. Là tần đình tâm cảnh. Chiến đấu bên trong. Tần đình tâm cảnh từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào. Đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Vô luận loại nào tình huống. Tần đình cũng duy trì tuyệt đối lý trí. Tâm cảnh viên mãn. Lâm Lang lão tổ nhìn thật sâu tần đình một chút, thầm nghĩ trong lòng, xem ra ngươi xa xa không chỉ có thể tu thành thần linh đơn giản như vậy. Tần đình bỗng nhiên dừng tay, nhẹ giọng khen, tiền bối quả nhiên lợi hại. Nếu là một chiêu này lại không làm gì được tiền bối, ta cũng liền muốn nhận thua. Lâm Lang lão tổ thần sắc hơi động, vị này huyền thiên thánh tử, thế mà còn có chuẩn bị ở sau. Tử vi đế ảnh, Tần Đình khẽ quát một tiếng, một đạo tử vi đại đế hư ảnh sau lưng Tần Đình hiển hiện không. Đại đế hư ảnh thân cao mấy vạn trượng, người mặc đế bào, có hoa cái đi theo, tinh quang thất bảo sán lạn, lên triệt chư thiên, xuống dưới chiếu vạn nước. Nhìn thấy tôn này đại đế hư ảnh, Lâm Lang lão tổ thần sắc rung động, thốt ra, tử thần thần thể. Đại đế hư ảnh một trưởng đánh tới, Lâm Lang lão tổ chỉ cảm thấy bên cạnh mình hư không cũng ngưng động, như là bị vây ở lồng giam bên trong, từ đầu đến cuối không thể thoát khốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại đế hư ảnh gọi tới. Một tiếng ầm vang, Lâm lão tổ cả người cũng bị đánh nát, tức cả người lần nữa ngưng tụ, đứng tại Tần Đình trước mặt, nhìn thật sâu Tần Đình một chút, than nhỏ nói, không nghĩ tới ngươi thế mà thân phụ tử thần thần thể. Tần Đình hơi nghi hoặc một chút, tử thần thần thể mặc dù huyền diệu cường đại, nhưng là trên thế giới này còn có cái khác thần thể, cũng cực kỳ cường đại. Không minh bạch Lâm lão tổ ý tứ, Tần Đình nói khẽ, tiền bối, tử thần thần thể mặc dù là ngàn năm vừa gặp. Lâm Lang lão tổ đánh gãy Tần Đình, cười nói, vậy ngươi có thể thấy được qua cái khác tử thần thần thể. Tần Đình tinh tế suy tư một hồi, khẽ lắc đầu, mặc dù tử thần thần thể danh xưng ngàn năm vừa gặp, nhưng là Tần Đình thật đúng là chưa thấy qua cái khác tử thần thần thể. Cái thế giới này, chỉ có Tần Đình một người là tử thần thần thể. Lâm Lang lão tổ cười nói, tử thần thần thể chân quý vô cùng, đặc biệt là chờ ngươi tu thành thần linh về sau, sẽ có đại dụng. Tần Đình truy vấn, có gì đại dụng? Lâm Lang lão tổ thân ảnh giảm đi, hóa thành hạt ánh sáng chậm rãi biến mất, hư vô phiêu diệu thanh âm truyền đến, chờ ngươi tu thành thần linh về sau liền sẽ biết rõ. Thân ngươi âm tử thần thần thể, thần giới, tất có một chỗ của ngươi. Tiểu hữu, ta tại thần giới chờ ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.